Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Đi tới văn minh ở tinh cầu khác. Đối với Trương Thanh muốn tập hợp địa cầu nhân loại tất cả sức mạnh, chuẩn bị đi chinh phục toàn bộ vũ trụ, chính phủ liên hiệp nội bộ đương nhiên là quần phản đối. Đầu tiên, địa cầu bên này căn bản cũng không có ra ngoài nhu cầu. Cấp thấp tài nguyên có vô tận hạ giới cung cấp, cao cấp tài nguyên cũng có thiên tứ tinh cuồn cuộn không ngừng sản xuất. Cần muốn cái gì cũng có thể được, không có cần thiết phí công mất công sức xuất chinh xa xôi tinh không. Thứ yếu, địa cầu bên này qua lại một lần thiên tứ tinh liền cần thời gian hơn nửa tháng. Này vẫn là ở Thái Dương hệ trong vòng, mà lấy toàn bộ Hà hệ thậm chí vũ trụ bản đồ đến xem, mấy ngàn năm đều đi không được bao nhiêu khoảng cách, muốn chinh phục toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn là mơ hão. Mà cuối cùng một điểm, lại là chính phủ liên hiệp bên này không muốn có quá to lớn hy sinh. Năm đó tiến hành thiên mệnh cuộc chiến lúc, đối mặt một cái kia văn minh ở tinh cầu khác, liền để địa cầu nhân loại chịu đến rất lớn tổn thương. Thời gian mấy năm bên trong, mất đi mấy ngàn vạn nhân khẩu, thiếu một chút gây nên bản thổ bạo động, nếu như không phải hoàn toàn là treo hệ với chủng tộc sống còn, ép buộc mọi người đồng thời đối mặt, chính phủ liên hiệp nói không chắc đều có khả năng thẳng thắn bị lật đổ. Cuối cùng dẫn đến địa cầu hủy diệt rồi. Này còn vẻn vẹn chỉ là trong đó một cái văn minh. Hơn nữa căn cứ thu được đến tình huống, đối phương cũng không phải là đỉnh tiêm văn minh. Như vậy lần này xuất chinh văn minh ở tinh cầu khác, hơn nữa còn là đánh chinh phục toàn bộ vũ trụ là mục đích, như vậy đến tột cùng sẽ chết bao nhiêu người? Suy nghĩ một chút liền có thể cảm giác được không rét mà run. Trương Thanh cũng theo Trương San San phản hồi bên trong biết rồi ý nghĩ của bọn họ. Đối với những này, hắn kỳ thực cũng rất rõ ràng. Thế nhưng vì mình hỗn nguyên tiên, cũng đồng thời vì càng quan trọng thống hợp tư nhân thế giới, thống nhất vũ trụ sự tình, làm miễn không được. Kỳ thực địa cầu bên này ngươi có thể hoàn toàn không cần. Trương San San bình tĩnh đối với Trương Thanh nói rằng, ngươi dù sao cũng là thiên định giới này chi chủ, phương vũ trụ này ý thức cũng đối với này tiến hành rồi tán thành. Địa cầu bên này dù cho không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, ngươi cũng có thể trực tiếp đi hợp nhất vũ trụ mỗi cái văn minh. Do đó khống chế ở trong tay mình, lấy thực lực của ngươi, thế giới này còn có cái gì có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp sao? Trương Thanh lắc đầu một cái. Lời này xác thực không sai, thế nhưng tốt xấu ta cũng là người địa cầu bên này xuất thân, đều là hy vọng có thể lôi kéo bọn họ một cái. Đáng tiếc, nếu địa cầu bên này phản đối thực sự quá lớn, dù cho mệnh lệnh ra đi có thể ép buộc, nhưng điều này cũng thực sự không có cần thiết. Trương Thanh cảm giác được chính mình trước quả thật có chút ninh ba. Hoàn toàn không cần phải ở chỗ này hao phí thời gian. Vũ trụ quá to lớn, nhân loại văn minh đếm không xuể. Hắn không bằng thẳng thắn bắt đầu lại, đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ tìm kiếm một cái thích hợp bản thân văn minh. Được rồi, ta quyết định rời đi địa cầu bên này, đi nơi sâu xa trong vũ trụ thử một lần rồi. Trương Thanh chỉ là đối với địa cầu bên này có chút đáng tiếc. Bọn họ không biết mình từ bỏ cỡ nào vĩ đại tương lai. Trương San San hì hì nở nụ cười. Được rồi, đây là bọn hắn chính mình từ bỏ, chuyện không liên quan tới ngươi. Bất quá sau đó ngươi có thể mở ra một đạo cửa teleport, để những kia hy vọng mạo hiểm, hy vọng có đặc sắc nhân sinh người đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ, cũng coi như là có một chút tác dụng đi. Trương Thanh thở dài, như vậy liền không phải làm chủ thể rồi. Năm đó để địa cầu nhân loại trở thành thiên mệnh chi tử, chủng tộc cũng không biết có phải là làm sai. Nhiều năm qua an nhàn sinh hoạt, đã ăn mòn bọn họ dũng cảm khai thác tinh thần. Tiếp tục như vậy, thiên mệnh chủng tộc thân phận chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới cướp đoạt. Tính toán một chút, có ta ở một ngày, cũng không cần lo lắng cái này. Trương Thanh tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn cùng phương vũ trụ này vật tay, thế nhưng bảo vệ cho một quả địa cầu văn minh vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa làm chí cao tiên đình ở phương thế giới này nhân vật, bản thân hắn liền nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Cùng Trương San San đám người cáo biệt, Trương Thanh trực tiếp rời đi địa cầu. Hắn mở ra một cái tùy cơ tính đường nối, đi tới một chỗ sinh mệnh tinh cầu. Cụ thể là chủng tộc gì cái gì văn minh, Trương Thanh không biết, hắn chỉ là lợi dụng thiên tri ấn để thế giới này thiên đạo là mình lựa chọn một cái thích hợp tinh cầu là có thể rồi. Nơi này, văn minh trình độ rất cao a. Trương Thanh đứng ở một chỗ cao lầu san sát dưới bóng tối, nhìn đầy trời trải rộng trên không đường nối cùng không ngừng chạy như bay không trung máy bay. Lại nhìn chung quanh một chút kia quái lạ nhưng có độc đáo đặc sắc phòng ốc, các loại công nghệ cao cảm xúc hình ảnh, khiến người ta nhất thời liền như tiến vào khoa huyễn điện ảnh cảnh tượng bên trong. Tuy rằng tinh cầu này rất có thể so với địa cầu khoa huyễn điện ảnh còn cao hơn nữa khoa học kỹ thuật một ít, nơi này cũng là loài người văn minh. Không tồi không tồi, nhìn chu vi không ngừng đi ngang qua nhân loại, Trương Thanh thỏa mãn nở nụ cười. Hắn che đậy bóng người của chính mình, bởi vậy không người có thể phát hiện hắn cùng nhóm người mình là hoàn toàn không giống. Bất luận là quần áo vẫn là cái khác một ít đặc thù, đều cũng không phải là trên tinh cầu này hết thảy. Trương Thanh một người bước chậm ở tinh cầu này một thành thị nào đó bên trong, nhìn nhân loại chúc mừng tình cảnh. Này tựa hồ là một cái nào đó lễ mừng một loại ngày lễ. Ở giữa ngã tư đường một đám người chính dơ lên các loại kỳ quái pho tượng đi tới. Bọn họ ăn mặc một loại nào đó có đặc thù hàm nghĩa quần áo. Mỗi lần đi ngang qua lúc, đều có thể nghe được chu vi người vây xem phát ra từng trận hoan hô. Ngôn ngữ thông hiểu, Trương Thanh trong lòng đọc thầm, thả ra pháp thuật, bắt đầu rồi giải cái văn minh này ngôn ngữ. Dần dần, hắn nghe được người chung quanh tiếng reo hò bên trong, không ngừng nói xong, ao giác, tên. Đây là một cái này văn minh nhân loại bên trong đại diện cho sơ sinh thần trì. Cái này ngày lễ, đại thể tương tự với địa cầu bên kia năm mới, là một năm bắt đầu lễ mừng. Trương Thanh không có vội vã đi làm cái gì, cũng không có thông qua thiên tri ấn thủ đoạn như vậy trực tiếp thu được cái văn minh này chủng tộc này tri thức, tuy rằng như vậy càng cấp tốc hơn, thế nhưng là rất khó đối với hắn có cái gì trợ giúp. Hắn chuẩn bị chính mình thâm nhập tìm hiểu một chút, phải chăng có cơ hội để hắn nhúng tay làm ra một ít chuyện đi ra. Trương Thanh bước chậm đi tới một chỗ rốt cuộc yên lặng khu vực. Nơi này có vẻ càng có một chút dáng vẻ thư sinh một ít, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có các loại nhà sách cùng văn phòng phẩm loại hình cửa hàng. Mà ở cách đó không xa, thậm chí còn có một tòa lớn vô cùng thư viện tương tự sân bãi. Bất quá muốn đi vào thư viện cần thông hành thẻ, Trương Thanh đương nhiên không có. Bất quá hắn chung quy là tiên nhân, đồng thời cũng là một tên huyễn kiếm tiên. Đưa tay một vệt, một tấm thông hành thẻ liền trực tiếp chế tác được. Loại này hư không tạo vật không chỉ có riêng chỉ là giả tạo đồ vật. Khi hắn đem này thông hành thẻ chế tạo ra chớp mắt, nơi trung ương lý thiết bị bên trong, tấm thẻ này tin tức cũng đã trúng tuyển xong xuôi. Hoàn toàn là một tấm chân chính thông hành thẻ. Khi hắn đi vào gian này thư viện, Trương Thanh không nhịn được nhíu mày lại. Trong này trống rỗng, to lớn trong một gian phòng, dĩ nhiên không có mấy người ở đây. Giấy chất thư tịch ở cái văn minh này bên trong tựa hồ vẫn như cũ tồn tại. Điều này làm cho Trương Thanh khá là yêu thích. Hắn tiến lên một bước, tiện tay rút một quyển sách đi ra. Chính là cái văn minh này một ít tự giới thiệu mình. Đây là một quyển sách lịch sử. Cái gì gọi là chuyện hay?